Võng du đại tướng sư, chương 551, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lão giả này không phải người khác, chính là Kim Châm Thẩm gia chính quy gia chủ, Thẩm Thương Hải. Nghe Thẩm Thương Hải mấy câu nói, không ít đã có tuổi tộc nhân cũng là dồn dập một mặt bất đắc dĩ gật đầu than thở. Ai, gia chủ nói không sai. Chúng ta Thẩm gia xưa nay lấy hành y tế thế chi mệnh đặt chân ở giang hồ, chính là ở võ lâm các phái trong lúc đó làm việc, cũng là trước sau lo liệu người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người tôn trì. Bởi vậy mới có này thật vất vả tích lũy mà đến trăm năm mỹ dự. Lần này nếu chúng ta tùy tiện đối với bình dân bách tính động thủ, chính là sau đó không có bị có lòng người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Này lạm sát kẻ vô tội thảo gian nhân mạng tên tuổi cũng là mãi mãi cũng rửa không sạch a, trong khoảng thời gian ngắn. Phiền muộn tâm tình bao phủ ở Kim Châm Thẩm gia người đỉnh đầu. Mỗi người đều trầm mặc cúi đầu. Thực sự không nghĩ ra ứng nên làm sao làm việc mới có thể viên mãn giải quyết việc này. Vừa lúc đó, báo dẫn dắt Tả Dương tới chỗ này, tên kia Kim Châm Thẩm gia đệ tử đã đi đến phòng khách cửa. Lập tức khom lưng chắp tay lại, lớn tiếng trùng phòng khách chính nam tấm kia trên ghế thái sư Thẩm Thương Hải đưa tin. Gia chủ, bên ngoài đến rồi một vị người mang Kim Châm thiếu hiệp chuyên tới để cầu kiến. Đệ tử tự mình nghiệm quá Kim Châm, đúng là chúng ta Thẩm gia tín vật. Bởi vậy liền đem hắn dẫn theo lại đây. Ồ, Thẩm Thương Hải đáp một tiếng, dương mắt liền đã thấy đi theo tên đệ tử kia phía sau Tả Dương. Tỳ theo trong mắt lại lộ ra xa lạ ánh mắt. Đây là người nào nhỉ? Xưa nay chưa từng thấy. Xem ra tuổi rất trẻ ni. Chúng ta Thẩm gia Kim Châm nhưng là dễ dàng sẽ không tặng cho người khác. Hơn nữa chỉ có gia chủ cùng Thiên Hoài sư thúc mới có tặng cho tư cách. Cho nên nói, người này đến cùng là dựa vào cái gì bắt được? Mọi người cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tả Dương, trong lòng bắt đầu lén lút suy đoán thân phận của hắn. Xin hỏi các hạ là? Thẩm Thương Hải người gia chủ này liền tại chỗ, tự nhiên còn chưa tới phiên người khác đặt câu hỏi. Hắn cũng chỉ là thoáng tỉ mỉ Tả Dương chỉ chốc lát sau, trên mặt cũng đã lộ ra lễ phép tính nụ cười, mở miệng hỏi, đại ca, vị thiếu hiệp kia ta biết, trong tay hắn Kim Châm chính là ta đưa cho hắn. Không đợi Tả Dương trả lời, một bên Thẩm Thiên Hoài chính là đã đứng dậy, cười ha ha cùng Thẩm Thương Hải cùng với hắn môn nhân giới thiệu lên. Còn nhớ ta trước đây đi Tô Châu Thành điều tra ôn độc sự tình sao? Khi đó vị thiếu hiệp kia liền giúp ta không ít việc. Thậm chí còn bằng sức một người san bằng chiếm giữ với Tô Châu Thành bên trong tặc nhân hang ổ. Hơn nữa ta mang về lần kia ôn độc sự kiện trên thực tế cùng Đông Doanh Giặc Oa có quan hệ tin tức xác thật. Cũng là từ vị thiếu hiệp kia thu được thư tín bên trong thu được. Bởi vậy ta thấy vị thiếu hiệp kia nghĩa bạc vân thiên, liền đem Kim Châm đưa cho hắn. Nói xong, hắn tự nhiên cũng không có thất lễ Tả Dương, vội vã hạ lệnh, người đến a, còn không mau mau dọn chỗ dâng trà. Chẳng lẽ muốn thiếu hiệp cho rằng chúng ta Thẩm gia không có lễ nghi hay sao? Thiếu hiệp, không nên đứng ở ngoài cửa, mau mời vào đến ôn chuyện. Như vậy giới thiệu một phen, Thẩm gia mọi người tự nhiên cũng là đánh giá cao Tả Dương rất nhiều mắt. Từng cái tới cùng hắn thấy lễ, cuối cùng đem hắn sắp xếp ở Thẩm Thiên Hoài bên cạnh trên một cái ghế. Không cần khách khí như thế, đối mặt như vậy nhiệt tình, ngược lại là Tả Dương có chút thật không tiện, chỉ được liên tục đáp lễ. Ai, thiếu hiệp xứng đáng như vậy lễ ngộ. Chúng ta Thẩm gia xưa nay kính trọng nhất chính là ngươi bực này hiệp nghĩa chi sĩ. Chỉ là mãi đến tận hiện tại, còn không biết thiếu hiệp họ gì tên ai, lại sư từ chỗ nào. Thẩm Thiên Hoài cười lại hỏi, về tiền bối lời nói, tại hạ gọi là Thiết Khẩu Trực Đoạn, sư từ Di Hoa Cung. Tả Dương lại đứng dậy. Trùng Thẩm Thương Hải, Thẩm Thiên Hoài cùng với Thẩm gia người khác một vừa chắp tay chào một cái. Sau đó cười ha ha như nói thật nói. Cùng với trước rất nhiều nhiệm vụ không giống. Lần này hắn đến Kim Châm Thẩm gia chính là cầu người làm việc. Tự nhiên tốt nhất vẫn là hạ thấp một ít tư thái. Đồng thời giữa hai người vốn là vừa không có bất kỳ lợi hại quan hệ. Loại này bình thường đồng thời chính thức tiếp xúc, hoàn toàn không có che giấu thân phận cần phải. Bằng không nếu là bởi vậy làm ra cái gì không cần thiết hiểu lầm. Ngược lại rất là không đẹp. Di Hoa Cung, lẽ nào thiếu hiệp chính là Di Hoa Cung độc nhất vô nhị vô khuyết công tử? Nghe Tả Dương lời nói, mọi người trong nháy mắt liền đoán được Tả Dương thân phận. Lập tức lại là lấy làm kinh hãi. Đồng thời cũng lại một lần nữa đánh giá cao Tả Dương rất nhiều mắt. Dù sao, Di Hoa Cung tuy rằng mấy năm gần đây rất ít ở trong chốn giang hồ xuất đầu lộ diện. Nhưng Hy Trì Cung chủ trước đây xông ra đến tên tuổi cùng với Di Hoa Cung cái kia lập dị phong cách hành sự. Nhưng cũng là cho trong chốn giang hồ các môn các phái lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc. Mà Di Hoa Cung độc nhất vô nhị nam tính. Vô khuyết công tử, như thế đặc thù một cái duy nhất thân phận, tự nhiên cũng là rất khó dạy người quên. Thậm chí một số thời khắc, vô khuyết công tử bản thân đại biểu chính là toàn bộ Di Hoa Cung. Tại hạ chính là, gặp các vị tiền bối. Tả Dương khiêm tốn nở nụ cười, hơi gật đầu một cái. Ha ha ha, ta sớm nên nghĩ đến. Không đợi mọi người lần thứ hai làm ra phản ứng. Bên cạnh Thẩm Thiên Hoài nhưng là đã vỗ tay vịn đứng lên. Cười ha ha tán dương. Tự thiếu hiệp bực này tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn kiệt. Ở trong chốn giang hồ nhất định là các môn các phái tranh đoạt nhân tài. Lại sao bừa bãi vô danh đây? Cũng là ban đầu ta mắt vụng về. Lại còn muốn đem thiếu hiệp thu làm đệ tử. Không biết thiếu hiệp từ lâu hoa rơi nhà hắn. Tiền bối quá khen rồi. Tại hạ chỉ là may mắn. Tả Dương bị thổi phồng thật thoải mái. Ngoài miệng nhưng như cũ vô cùng khiêm tốn nói rằng. Được được được. Tuổi còn trẻ ủng có thành tựu như thế này nhưng không kiêu không vội. Bằng vào điểm này phẩm đức. Thiếu hiệp ngày sau liền nhất định nghe đạt đến thế. Thẩm Thiên Hoài còn ở bên kia thiên hoa loạn trụy khen hắn. Một mặt khác cũng không có đem Kim Châm Thẩm gia gia chủ lạnh nhạt ở một bên. Chuyển khẩu liền đem hắn giới thiệu một phen. Thiếu hiệp, vị này chính là nhà ta gia chủ. Cũng là đại ca của ta. Thẩm Thương Hải, thiếu hiệp lần này mang theo Kim Châm đi đến Thẩm gia. Nói vậy hẳn là gặp phải chuyện gì cần Thẩm gia hỗ trợ. Không ngại mượn cơ hội này nói ra trước đã. Đại ca ta rộng rãi minh lý. Nếu như có thể giúp thì nhất định sẽ bang. Không sai. Thiếu hiệp cứ nói đừng ngại. Thấy Thẩm Thiên Hoài nói như thế. Trên ghế thái sư Thẩm Thương Hải cũng là cười ha hả nói. Đã như vậy. Tại hạ liền không quanh co lòng vòng. Tả Dương đi tới nơi này cũng không phải đến ôn chuyện. Nếu người của Thẩm gia chủ động nói ra. Hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mặc kệ như thế nào cũng phải trước tiên tham tìm tòi Thẩm gia thái độ. Liền liền cười cợt, gọn gàng dứt khoát đối với Thẩm Thương Hải đảo. Thực là có chuyện như vậy. Tại hạ có một vị bằng hữu tiên thiên kinh mạch bị hao tổn. Dẫn đến từ nhỏ liền yếu đuối nhiều bệnh. Hỏi vô số y sư cũng là không cách nào chữa khỏi. Trước mắt vị bằng hữu này tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tại hạ nghe nói Thẩm gia độc nhất vô nhị tuyệt học đối phó loại bệnh này ủng có hiệu quả. Bởi vậy mới cố ý chạy tới quý phủ cầu viện. Hy vọng tiền bối có thể xuất thủ cứu giúp. Ha ha ha, nếu là như vậy lời nói. Thiếu hiệp liền coi như là tìm đúng người rồi. Nghe xong lời này, Thẩm Thiên Hoài bên kia đã vô cùng tự tin nở nụ cười. Việc này đối với lão phu tới nói, chỉ là dễ như ăn cháo. Thẩm Thương Hải cũng là tự tin gật gật đầu, cười ha ha nhìn Tả Dương nói rằng, chỉ là trước đó, Lão phu nhưng muốn theo. Đề Thẩm Gia Quy củ nhiều hỏi trên một câu. Thiếu hiệp phải cứu người là thân phận gì? Về tiền bối lời nói. Người này là Mộ Dung Sơn Trang gia quyến. Gọi là Mộ Dung Yên. Tả Dương biết Mộ Dung Yên thân phận khẳng định là không gạt được. Hơn nữa Thẩm Thương Hải ngoan cố bướng bỉnh. Vì phòng ngừa cuối cùng chữa lợn lành thành lợn què. Làm lỡ Mộ Dung Yên tính mạng. Vừa bắt đầu hắn không có ý định gạt bọn họ. Chỉ dự định lấy cực kỳ chính diện phương thức giải quyết vấn đề. Mộ Dung Sơn Trang. Nghe được bốn chữ này. Thẩm Thương Hải trên mặt lập tức lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ. Sau đó sắc mặt lại chìm xuống. Chính như trước đây Mộ Dung Sơn Trang tên kia hộ viện từng nói. Hắn là không muốn vì là Mộ Dung Sơn Trang người ra tay. Trừ hắn ra, Thẩm Thiên Hoài lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nhìn Tả Dương trầm mặc chỉ chốc lát sau. Mới rốt cục nói rằng. Thiếu hiệp, như thiếu hiệp phải cứu chính là người khác. Chỉ dựa vào cái này Kim Châm Thẩm gia cũng nhất định hết sức giúp đỡ. Nhưng nếu là Mộ Dung Sơn Trang lời nói. E sợ liền muốn thiếu hiệp một chuyến tay không? Này là vì sao? Tả Dương cố ý giả bộ không hiểu. Kỳ quái hỏi, thiếu hiệp có chỗ không biết. Thẩm gia có ba không chừng trị. Một không chừng trị kiêu tư bất luận với lý người. Hai không chừng trị trùng tài khinh thân người. Ba không chừng trị làm hại người trong thiên hạ. Thẩm Thiên Hoài lắc lắc đầu. Chậm gì gì giải thích. Mà cái kia Mộ Dung Sơn Trang tự xưng là Yến Hoàng Di Mạch. Suốt ngày ảo tưởng khôi phục đại nghiệp. Bởi vậy ngầm làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Thậm chí không tiếc hy sinh thiên hạ lê dân bách tính tính mạng. Cỡ này làm hại người trong thiên hạ. Thẩm gia kiên quyết không thể xuất thủ cứu giúp. Bởi vậy này Kim Châm vẫn là xin mời thiếu hiệp thu trở về đi thôi. Như sau đó lại có thêm hắn cần giúp đỡ sự tình. Vẫn có thể giữ lời. Hóa ra là có chuyện như vậy. Nghe xong Thẩm Thiên Hoài giải thích, Tả Dương suy tư một hồi sau khi, nhưng lại hỏi, không biết quý phủ có hay không thu được tin tức. Bây giờ Mộ Dung Sơn Trang đã thay đổi trang chủ, do Mộ Dung công tử Mộ Dung Khanh chấp trưởng. Tự nhiên biết, Mộ Dung Khanh tuy rằng danh vọng vẫn còn có thể, nhưng cũng không thể che lấp Mộ Dung thế gia quá khứ hành động. Thẩm Thiên Hoài lại nói. Có điều có một việc quý phủ nhất định không biết. Bây giờ Mộ Dung Sơn Trang đã thành Di Hoa Cung liên quan môn phái. Tất cả lấy Di Hoa Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước đó vài ngày đông doanh giặc oa chung quanh sinh sự. Chính là Mộ Dung Sơn Trang trong bóng tối giúp ta. Bởi vậy ta mới có thể một lần chém xuống Sato Kenshin đầu người. Tả Dương tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Chỉ dựa vào việc này, liền đủ để chứng minh Mộ Dung Khanh cùng Mộ Dung Sơn Trang lãng tử hồi đầu quyết tâm. Bởi vậy ta hy vọng quý phủ có thể cho bọn họ một cơ hội. Huống chi Mộ Dung Yên chỉ là Mộ Dung Sơn Trang gia quyến. Mộ Dung Sơn Trang làm nhiều hơn nữa sự cũng cùng nàng không có liên quan quá nhiều. Lẽ nào liền không thể dàn xếp một hồi sao? Chuyện này... Thẩm Thiên Hoài nhất thời bị Tả Dương lời nói này cho hỏi được. Biểu hiện hơi hơi do dự. Thiếu hiệp, đến lúc này, Thẩm Thương Hải rốt cục đứng dậy. Nhìn Tả Dương dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói rằng. Thiếu hiệp, Thẩm gia tự có Thẩm gia quy củ. Bất luận người nào cũng không thể khoảng chừng. Trái phải Thẩm gia quyết định. Việc này không cần nghị luận nữa. Như thiếu hiệp không có chuyện gì khác. Bây giờ Thẩm gia cũng là rất loạn. Thẩm mỗ liền không cùng thiếu hiệp khách khí. Mời trở về đi. Đây là trực tiếp đối với hắn truyền đạt lệnh trục khách. Nhìn dáng dấp chỉ dựa vào một cái miệng. Khẳng định là không có cách nào thuyết phục cái này quật ông lão. Liền, Tả Dương trầm ngâm chốc lát. Rốt cục lại một lần nữa cười ha hả nói. Tiền bối nói tới không sai. Thẩm gia hiện tại xác thực rất loạn. Việc này nếu là không cách nào thích đáng giải quyết. Thẩm gia đệ tử liền môn đều không ra được không nói. Danh dự cũng nhất định bị hao tổn nghiêm trọng. Thứ tại hạ lời nói không nên nói lời nói. Tiền bối thành tựu Thẩm gia gia chủ. Làm được tựa hồ không quá xứng chức a, hay là này liền cùng tiền bối ngu xuẩn mất khôn có không nhỏ quan hệ. Lời này vừa nói ra, phòng lớn bên trong nháy mắt liền như là bị đông cứng kết liễu bình thường. Yên tĩnh có chút đáng sợ, ai cũng không nghĩ đến Tả Dương lại dám chạy đến Kim Châm Thẩm gia tới nói câu nói như thế này. Liền ngay cả Thẩm Thiên Hoài cũng không hề nghĩ rằng, như vậy sau một chốc sau khi, mới rốt cục có người phản ứng lại. Lúc này mắng to lên, ăn nói ngông cuồng, coi như ngươi là vô khuyết công tử. Hôm nay cũng đừng hỏng dễ dàng việc này. Thật sự coi ta Thẩm gia là bùn nắm hay sao? Xin mời gia chủ tức khắc hạ lệnh. Bắt này tặc vì là Thẩm gia chính danh. Chuyện này căn bản là công nhiên khiêu khích. Trong chốn giang hồ vẫn đúng là không có mấy người dám một thân một mình chạy đến người khác địa bàn. Chỉ vào người khác gia chủ mũi một trận quờ trách. Quả thực chính là muốn chết. Im tiếng. Thẩm Thương Hải biểu cảm trên gương mặt cũng là khá là ánh lửa. Hắn đầu tiên là lớn tiếng hét lại Thẩm gia mọi người. Sau đó mới lạnh lạnh nhìn Tả Dương. Cắn răng nói rằng, người nói lão phu không xứng chức. Như đổi làm là ngươi. Lại nên làm như thế nào thích đáng giải quyết tình huống trước mắt. Đồng thời lại bảo toàn Thẩm gia danh dự. Người nếu có thể nói ra được đến. Lão phu liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi như không nói ra được, thì đừng trách lão phu không cho các ngươi hy trì công chủ mặt mũi. Cũng mạnh mẽ hơn đưa ngươi ở lại Thẩm gia. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tả Dương trợn mắt khinh bỉ, khinh thường nói, ngươi. Thẩm Thương Hải nhất thời tức giận râu mép bỗng nhiên nổ lên. Thân thể loáng một cái tay phải liền đã là mạnh mẽ một trường vỗ ở bên cạnh một tấm gỗ trên bàn. Cua sát, Thẩm Thương Hải tốt xấu cũng là cùng Niệm La Bá tôn chủ như thế. Một đời tông sư, cảnh giới cao thủ, tấm kia phổ thông bàn làm sao có thể chịu đựng được này toàn lực một trường. Tự nhiên là trong nháy mắt liền đổ lại đi, vỡ thành một chỗ vụn gỗ nhánh gỗ. Thấy này tình hình. Thẩm gia mọi người tất cả đều cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp lực. Bọn họ hiểu rõ Thẩm Thương Hải tính tình. Làm một danh y sư, Thẩm Thương Hải định lực cùng tính nhẫn nại tuyệt đối là muốn so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Lấy về phần bọn hắn bên trong rất nhiều người ở Thẩm gia sống hơn nửa đời người. Đều chưa từng gặp Thẩm Thương Hải tức giận như vậy dáng dấp. Bởi vậy có thể thấy được. Tả Dương trước đây biểu hiện đến cùng là có bao nhiêu nợ. Gần như đã đến loại kia người chết đều có thể bị tức sống trình độ. Thiếu hiệp, người như biết tiến thối. Liền lập tức hướng về gia chủ xin lỗi khẩn cầu tha thứ. Bằng không ta cũng giúp không được ngươi. Một bên Thẩm Thiên Hoài thì lại cũng là bản gương mặt. Hướng về Tả Dương tạo áp lực. Hắn tuy kẹp ở giữa. Nhưng tóm lại vẫn là Kim Châm Thẩm gia người. Đương nhiên phải đứng ở Thẩm gia bên này. Xin lỗi, không tồn tại. Tả Dương nhưng là đúng mực nhìn Thẩm Thương Hải. Không đợi mọi người nổi giận. Hắn liền lại nói. Người có thể dám cùng ta đánh cược. Thẩm gia khốn cục nếu là ta không cách nào giải quyết. Muốn xử trí như thế nào tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng nếu ta có thể viên mãn giải quyết, liền chứng minh tiền bối xử sự phương thức xác thực cần làm chút thay đổi. Tiền bối liền muốn vì ta phá một lần lệ, vì là Mộ Dung Yên ra tay. Làm sao, cách chương.